Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 361, Thanh Mai ngọt ngào 14, góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng không biết Giang Ly Hoán vì cái gì mà nổi bọt. Nhưng theo sau khi hắn phát ra một câu về đề tài bạn học mới liền không thể hiểu được mà kết thúc. Tiếng chuông vang lên, thật vất vả kết thúc khóa đầu tiên. Chà chà cúi thấp đầu nhỏ, lập tức đem khoai tây chiên ra ăn. Rắc rắc âm thanh vang lên. Phó Dương thật sự không nhịn xuống được, lại lén nhìn thoáng qua. Không phải cậu ta cầm thú, thật sự là bạn cùng bàn quá đáng yêu. Ngay cả ăn đồ ăn vặt cũng có thể đáng yêu đến muốn mệnh. Cậu ta rũ mắt nhìn đồ ăn vặt mà trước đó bạn cùng bàn đưa cho cậu ta. Nếu không hay là đem đồ ăn vặt trả lại cho cậu ấy đi. Cảm giác, cậu ấy hẳn là sẽ thực vui vẻ. Phó Dương cầm túi màu sắc rực rỡ, cân nhắc nên dùng từ như thế nào. Giây tiếp theo, ánh mắt sắc bén của An Uy lại nhìn qua. Sau đó chính là một tiếng thét chói tai. A a a a a, Phó Dương cậu không phải là người. Cậu cư nhiên đoạt đồ ăn vặt của bạn học mới. Ta muốn đem ngươi ám sát. An Uy giơ tay hung hăng chụp lên mặt bàn của Phó Dương. Lực đạo rất lớn, Phó Dương sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Cậu nhìn đồ ăn vặt trong tay, lại nhìn An Uy. Theo giọng nói của An Uy vang lên, bạn học trong lớp sôi nổi đem ánh mắt toàn bộ dừng ở trên người cậu ta. Trong nháy mắt, Phó Dương không biết làm sao nên gục đầu xuống. Cầm đồ ăn vặt, các đầu ngón tay dần dần trở nên trắng bệch. Cả người có chút buồn bực. Chà chà kinh ngạc quay đầu đi nhìn Phó Dương một cái. Lại nhìn An Uy, là tôi cho cậu ấy. Không phải cậu ấy đoạt. Giọng nói mềm mại tràn đầy nghiêm túc. Sau đó, cô duỗi tay, ngón tay trắng nõn hơi cuộn. Gõ một chút lên trên mặt bàn của Phó Dương. Là nói chuyện với An Uy. Cậu dịch tay ra, không được khi dễ bạn cùng bàn của tôi. Đôi mắt thủy nhuận thanh triệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Uy, mơ hồ mang theo vài phần cảnh cáo. Đừng tưởng rằng bạn cùng bàn của cô thoạt nhìn có chút ngốc, là có thể tùy tiện khi dễ. Xem cô không tồn tại sao? Nhớ năm đó, cô cũng từng là uy hiếp toàn bộ giáo bá trong trường. Mỗi người khi nhìn thấy cô đều ngoan ngoãn kêu cô một tiếng trà ca. Thất thất, tổng cảm thấy ký chủ nhà mình lại phải làm ra tới một đống chuyện kinh thiên động địa. An Uy hơi há mồm, muốn nói lại thôi. Hắn muốn hung ba ba phản bác, nhưng mà tiểu cô nương mềm đến muốn mệnh, hắn căn bản là nói không nên lời cái lời nói nặng. Cuối cùng, An Uy từ bỏ trị liệu, yên lặng thu hồi tay, buồn bực ngồi lại vị trí của mình. Vị trí dựa, Phó Dương cái tên ngốc tử kia, đời trước hẳn là cứu vớt hệ Ngân Hà đi. Mọi người không chỉ có dưới đáy lòng cảm thán, tiểu cô nương thật đáng yêu a, ngay cả sinh khí cũng giống như mèo hoang nhỏ tạc mao. Hơn nữa, rất có tinh thần trượng nghĩa. Chỉ có Giang Ly Hoán, thiếu niên vẻ mặt thanh lãnh, tựa hồ mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận. Cây bút cầm trong tay, răng rắc một tiếng bị hắn dùng sức bẻ gãy. Bởi vì là thời gian giải lao, trong phòng học không được an tĩnh. Hắn bên này phát ra thanh âm, cũng không có người chú ý tới. Ngón tay thon dài, đem cây bút bị bẻ gãy thu vào trong tay. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, hướng tới phía cuối lớp đi đến. Thẳng đến khi hắn đi đến bên cạnh Trà Trà, mới dừng lại. Trà Trà ôm đồ ăn vặt, mở mịt nhìn Giang Ly Hoán đột nhiên đi tới. Cô chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội. Ồn ào náo động trong phòng học, giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh. Không biết vì cái gì, mọi người thế nhưng cũng đi theo khẩn trương. Giang Ly Hoán đây là đang làm cái gì? Đột nhiên đi đến bên cạnh bạn học mới rồi dừng lại. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Vài giây sau, thiếu niên lạnh lùng đem cây bút bị bẻ gãy ném vào thùng rác. Mọi người đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hù chết bọn họ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai chỉ là vứt rác à, cách chương.